Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, được triệu hoán người VS Root. Vì tránh cho những người khác đánh lén thôn, Danzo khoanh tay trong công việc bàn trên nói: "Đánh lén thôn, tất cả mọi người đều tại Phong Chi Quốc chuẩn bị cùng Akatsuki cùng một chỗ đại chiến. Ngươi liền co đầu rút cổ tại trong thôn. Ngươi cái này cũng kêu bảo vệ thôn. Ta thật là xem thường ngươi." Suzuki Hitomi lắc đầu một cái, nói: "Xem thường ta? Ngươi có tư cách gì? Chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ phản bội ninja mà thôi." Danzo cũng không tức giận, không nóng không lạnh nói: "Ta là phản bội ninja." Cười nhạo: "Ta điểm nào giống như phản bội ninja? Cũng không phải ngươi ở đây phía sau chọc ta đao." Suzuki Hitomi nói, hắn đều cười. Danzo là có nhiều không biết xấu hổ mới nói ra nói như vậy à? Chẳng lẽ không đúng? Cùng Orochimaru hợp tác, thả ra Kyuubi, vậy một cái không phải thành là phản bội ninja điều kiện. Danzo nói, khó nói ngươi không có cùng Orochimaru hợp tác, để cho chạy Orochimaru cũng là ngươi à? Còn như thả ra Kyuubi, ta còn không có như vậy đại năng lượng. Suzuki Hitomi nói, để cho chạy Orochimaru là thôn. Tại trong thôn Orochimaru hội sẽ hại thôn nhẫn giả, còn như thả ra Kyuubi, người cái kia tiểu cửu vĩ nhỏ đi nữa nó vẫn là Kyuubi à? Danzo nói, ha ha, nói thật là dễ nghe. Orochimaru làm người thân thí nghiệm dùng vẫn chỉ là trong thôn nhẫn giả thi thể. Người ngược lại tốt, trực tiếp bắt trong thôn hài tử, ngay cả Akatsuki cũng không bằng. Ít nhất Akatsuki bất động thôn của chính mình người. Suzuki Hitomi cười nói, người thế nào biết rõ? Danzo đứng lên, cau mày, rút bộ người không thể nào tiết lộ hắn tin tức. Cái lưỡi đều khắc lấy ấn đây. Chính hắn lại càng không có thể nói ra. Cho nên đối với Suzuki Hitomi biết rõ hắn bí mật rất kinh hãi. Suzuki Hitomi biết rõ điều bí mật này. Hắn chả còn biết rõ bí mật gì. Còn có bí mật gì là hắn biết rõ? Danzo trong đầu một trận tương hồ. Nhưng là vừa không nổi bị Suzuki Hitomi nhìn xuất hiện. Thế nào biết rõ ngươi cũng không cần quản. Nói cho ngươi biết cái bí mật nhỏ. Suzuki Hitomi ghé vào Danzo trước mặt. Nói, ngươi lưỡi họa căn tuyệt chi ấn với ta mà nói, căn bản vô dụng. Nói xong, lại đứng thẳng người, cười lên ha hả, không thể nào. Lưỡi họa căn tuyệt chi ấn là ta cơ mật chi ấn. Không hiểu người không thể nào mở ra. Danzo nói, vạn nhất ta vừa vặn biết đây. Suzuki Hitomi nói, không thể nào. Cái này ấn hết thầy ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Danzo nhìn xem Suzuki Hitomi, nói, trong đầu lại nghĩ, muốn lấy Suzuki Hitomi rốt cuộc là thế nào biết rõ hắn bí mật. Hắn lưỡi họa căn tuyệt chi ấn rốt cuộc có hay không dò gì. Vậy ngươi nói, ta là thế nào biết rõ? Suzuki Hitomi phản hỏi, đúng vậy, hắn rốt cuộc là thế nào biết rõ? Danzo nghĩ, muốn lấy, nghĩ, muốn lấy, cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nào bị hắn cho vòng vào đến? Bây giờ đang ở Root nội bộ. Hắn muốn bắt Suzuki Hitomi cũng không phải rất đơn giản sao? Ngươi thế nào biết rõ ta hiện tại không cảm hứng thú? Ta cảm hứng thú là ngươi thế nào rời đi ta Root? Danzo vừa nói, nhượng Root thành viên toàn bộ đi vào truy bắt Suzuki Hitomi. Ngươi lấy là, ta thật không có làm chuẩn bị sẽ tới sao? Nhìn thấy xông tới Root bộ thành viên, Suzuki Hitomi nói, triệu hoán, siêu đại triệu hoán thuật. Suzuki Hitomi hô to một tiếng, đem trừ thiên sứ bên ngoài sở hữu chiến đấu hình triệu hoán vật toàn bộ triệu hoán tới. Chúng ta so với các ngươi tới nói, không có chút nào thiếu. Nhìn xem xuất hiện triệu hoán vật môn, Suzuki Hitomi nói, lần này giúp ngươi sau đó, ta muốn ăn xong thật tốt nhiều thịt. Đã lâu không gặp Luffy kêu lấy. Xông lên, Luffy trực tiếp sử dụng cao su bão táp tấn công. Luffy trước tại Konoha đều là một bộ nhà bên ngốc nghếch đại ca ca bộ dáng. Không có ai đối với hắn đề phòng. Cho nên, Root bộ nhẫn giả chưa thấy qua cái này loại phương thức công kích. Mà Shuriken, phi tiêu các loại, chờ, lại không cách nào công kích Luffy. Tại hẹp hòi nội bộ căn cứ, Luffy trực tiếp siêu thần. Bất quá, Root nhẫn giả kháng đả kích năng lực là rất mạnh. Quen thuộc Luffy công kích tiết tấu sau, bắt đầu phản kích, các loại thể thuật cùng ảo thuật sử dụng xuất hiện. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy Luffy đang đánh lấy không khí. Thấy vậy Suzuki Hitomi liền tranh thủ Luffy rút lui xuất hiện. Tại Luffy rút lui sau, Snape cùng Harry Potter lập tức với trên. Snape một cái thần Kage vô phong. Harry Potter chính là một cái hỏa diễm hừng hực. Snape một cái nữa thần Kage vô phong. Phối hợp vô cùng ăn ý. Tại Konoha, bọn họ thế giới ma pháp người chỉ có hai người bọn họ. Tức khiến lẫn nhau nhìn lại không quen. Cuối cùng cũng lẫn nhau lý giải. Ma pháp công kích đương nhiên sẽ không nghĩ. Muốn, Luffy như vậy đơn độc. Luffy không phải là không mạnh. Chỉ là không có đối phó ảo thuật kinh nghiệm mà thôi. Nhưng là dù sao bọn họ đã biết rõ ảo thuật. Thì có đề phòng. Có thể kiên trì một hồi. Nhưng là, cuối cùng vẫn trúng chiêu. Thấy vậy, Suzuki Hitomi lại thu bọn họ. Đem Yo Asakura, Kuchiki Rukia, Abarai Renji, Madara gỗ một góc đám người triệu hoán cầm xuất hiện. Cũng nói cho bọn hắn biết. Đối phương biết sử dụng ảo thuật. Không nên dùng con mắt. Tin tưởng chính mình cảm giác. Những người này đều là linh. Nhẫn giả không nhìn thấy bọn họ. Root bộ cũng là như vậy. Bị bọn họ công kích đồng thời. Bọn họ hồi kích nhưng không cách nào đánh tới. Cuối cùng, vẫn bị ý nghĩa giải quyết. Đương nhiên giải quyết không phải đem người giết. Mà là chỉ là nhượng những thứ này. Root thành viên không có sức chiến đấu. Chỉ bất quá, giải quyết Root người sau. Bọn họ cũng không có hồn lực. Thật giống như, ta triệu hoán vật môn hay là đem ngươi Root đánh bại a. Nhìn thấy nằm đầy đất Root bộ thành viên. Suzuki Hitomi có chút hăng hái đối với Danzo nói. Tại vừa vặn trong chiến đấu, hắn và Danzo hai người cũng không có ra tay. Nhiều nhất, Suzuki Hitomi cũng liền triệu hoán, thu hồi xuống. Bất quá đây chỉ là ra tay người thứ tự mà thôi. Root bộ người tự thành hệ thống. Suzuki Hitomi ngược lại cũng không tính nhúng tay. Chẳng qua chỉ là tiếp lấy dị thế giới công kích hệ thống tiện lợi a. Danzo giễu cợt một tiếng. Bất kể nói thế nào, ta thắng, người nên mang lấy ngươi Root tiến về trước chiến trường đi. Đúng nhớ tiêu trừ ta phản bội ninja ghi chép. Suzuki Hitomi nói, ai nói ngươi thắng? Danzo nói, chẳng lẽ không đúng sao? Suzuki Hitomi chỉ lấy đầy đất không bò dậy nổi Root bộ thành viên. Nói, còn có một người ngươi không có đánh ngược. Danzo nói, ngươi, Suzuki Hitomi hỏi, Danzo gật đầu một cái. Như vậy đi, là không cho Konoha làm ra tổn thương. Chúng ta đến ngoài thôn đi đánh. Ngươi cũng đừng không dám tới a. Suzuki Hitomi vừa nói. Rời đi trước Root bộ, ta còn không có như vậy hèn yếu. Danzo vừa nói, cũng đi theo ra, ngoài thôn. Một nơi đất trống, hai người đứng đối diện nhau. Danzo, người biết không, kỳ thực ta rất thưởng thức ngươi. Thấy Danzo bản thân một người xuất hiện, Suzuki Hitomi nói, ồ, vì cái gì? Danzo hiếu kỳ nói, liền là bởi vì ngươi huyết tính. Ta biết rõ, tại ta rất nhỏ thời gian, vân nhẫn môn tại chúng ta Konoha gây chuyện, ngươi là muốn chiến đấu đi. Suzuki Hitomi nói, đúng vậy, nhưng là đệ tam lão đầu lại nói thôn không dễ chiến đấu. Danzo cảm khái một phen, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,